Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Tần Mục Ác Mộng. Converter, Dark Hero Tần Mục Đại Hỷ, hắn này tới mục đích chính là vì du lịch, kiến thức đại thiên thế giới thần thông giả cường đại một mặt, học tập những người khác sở trường. Làm chính mình trưởng thành đến có thể cùng sơ tổ nhân hoàng chống lại trình độ. Thái hoàng thiên ma tộc thần thông giả cao thủ đông đảo. Tuyệt đối là giao lưu kỹ pháp đối thủ tốt. Mà lại, có hắc hổ thần vị thần chỉ này tại, cũng không cần lo lắng gặp phải ma thần chạy không thoát. Hắc hổ thần tốc độ cực kỳ mau lẹ, cho dù là đối mặt 3-5 vị ma thần cũng hoàn toàn có thể thong dong rút đi. Mà lại, có hắc hổ thần câu nói này, cho dù gây tai họa, nồi cũng do hắc hổ thần đến cõng, không có quan hệ gì với Tần đại giáo chủ. Tang Hòa, Vũ Hòa cả ứng yên lòng, có hắc hổ thần vị thần chỉ này ở bên người, bọn hắn chuyến này khẳng định không có nguy hiểm. Đám người lúc này đi xuống thành lâu, Vũ Hòa can đảm cẩn trọng, so Tang Họa muốn thành thục một chút, nói: "Hổ Tôn, lần này là đi ma tộc lãnh địa, Hổ Tôn tốt nhất đừng phóng thích khí thế, nếu không sẽ có ma tộc ma thần ngăn cản, tốt nhất vẫn là giả bộ như phổ thông thần thông giả. Ta Thái Hoàng Thiên Chư Thần sở dĩ không thể đi ma tộc lãnh địa, chính là bởi vì ma tộc ma thần đối với thần chỉ khí tức cực kỳ mẫn cảm." Hắc hổ thần thu liễm khí, thế, cười nói, các người yên tâm, ta sẽ không lộ ra chân ngựa đem ma thần dẫn tới. Lần này là các người lịch luyện, ta chỉ ở bên cạnh nhìn xem, sẽ không nhúng tay. Bọn hắn bước chân rất nhanh, cho dù là tu vi hơi thấp thần thông giả cũng có thể đuổi theo. Lần này Tăng Họa Vũ Hòa bởi vì muốn chui vào ma tộc lãnh địa, cho nên mang tới đều là tinh nhuệ, từng cái đều là trong quân hảo thủ, trải qua sinh tử chém giết, tiếp cận ma tộc lãnh địa, sắc trời dần dần tối xuống, từng sợi ma khí tại giữa rừng núi trôi tới trôi lui. Nơi này giống như là bao phủ một lớp bụi sương mù, có thể trông thấy đồ vật nhưng nhìn không đến chỗ rất xa. Có thần thông giả dự định thôi động hỏa diễm thần thông chiếu sáng, lập tức bị Thục Diêu đem hắn thần thông bóp nát, trầm giọng nói, nơi này là ma tộc địa bàn, trừ phi sống chết trước mắt, ai cũng không thể dùng chiếu sáng loại thần thông, nếu không sẽ bị bại lộ hành tung. Nhớ kỹ, gặp được địch nhân, nhất định phải mau chóng giải quyết địch thủ, kết thúc chiến đấu. Tuyệt đối không thể lấy dẫn tới càng nhiều địch nhân. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, vội vàng xưng là, Thục Diêu tầm mắt không hỏng. Tần Mục thầm khen một tiếng, hướng Tang Họa nói, ngươi có hay không đi trấn thần tháp? Tang Họa lắc đầu, bím tóc dài rũ xuống trước ngực, nói, còn chưa kịp đi, mấy ngày nay sự tình thực sự quá nhiều, không rảnh tiến đến. Đoạn thời gian gần nhất ma tộc một mực không có động tĩnh, để cho ta rất sợ hãi, mà thiên sư lần này mang theo 24 tôn thần rời đi, đến nay không có tin tức, để cho ta luôn có chút cảm giác chẳng lành. Tần Mục khẽ nhíu mày, tiểu phu thánh nhân cùng 24 tôn thần rời đi, đến nay chưa về, cũng không có nghe nói có cái gì đại chiến bộc phát. Hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, coi chừng, chúng ta đã chính thức tiến vào ma tộc lãnh địa. Đinh Vân, ngươi nguyên thần dò đường. Vũ Hòa ra lệnh một tiếng, một vị thần thông giả lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi. Nguyên thần xuất khiếu, một thần thông giả khác tiến lên, đem hắn cõng lên, bọn hắn phần lớn là thất tinh cảnh giới thần thông giả. Tu luyện thất tinh cảnh giới nguyên thần đã có thể xuất khiếu. Chỉ là Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả không có kinh lịch Duyên Khang Quốc nguyên thần biến pháp. Bọn hắn nguyên thần cường độ còn chưa đủ mạnh, bay không xa lắm, bất quá dùng để dò đường vẫn là có thể. Đám người tiếp tục đi đường, Sau một lúc lâu, Đinh Vân Nguyên Thần bay trở về, nói, Tây Nam 200 dặm, có một chỗ thành trấn, có chừng hơn 2.000 người đang bị ma tộc nô dịch. Không biết tại kiến tạo thứ gì, bên cạnh còn có chút thôn trang, ở đều là lão ấu phụ nữ trẻ em, nhân số không ít, không đi qua nơi đó trên đường. Có 6 cái ma tộc tháp canh rất cao, ta không dám nhìn kỹ, e sợ cho bị bên trong ma tộc thần thông giả phát giác ta nguyên thần. Vũ Hòa dò hỏi, tháp canh cách xa nhau bao nhiêu dặm? Đinh Vân sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, ta thuật toán không tốt, không có tính qua. Vũ Hòa nhíu mày, sầu muộn nói, trong tháp canh ma tộc đều là lục hợp cảnh giới thất tinh cảnh giới thần thông giả, tính cảnh giác cực cao, nếu như kinh động đến bọn hắn, đưa tin ra ngoài, như vậy nghênh đón chúng ta liền không phải chỉ là mấy cái quân ô hợp, mà là ma tộc thiên nhân cảnh giới, thậm chí sinh tử cảnh giới, thần kiều cảnh giới cường giả. Đinh Vân lắc đầu, địa phương khác cũng đều có tháp canh, số lượng không ít. Thục Diêu suy tư một lát, nói, như vậy, chỉ có thể lặng lẽ sơ qua đi. Ngay đầu tiên diệt trừ trên tháp canh ma tộc, chỉ là nếu như có bất kỳ một cái ma tộc sớm phát giác, chúng ta đều nhất định muốn rút lui. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, các người ai nguyên khí dẻo dai nhất, nguyên khí mạnh nhất, đám người hướng hắn xem ra, từng cái há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Vũ Hòa cùng Thục Diêu trần chờ một chút, cũng giữ im lặng. Tần Mục giải thích nói, nếu như nguyên khí đủ mạnh dẻo dai, có thể tại ngoài trăm dặm thôi động kiếm hoàn tương đối nhỏ, thẳng tới ngoài trăm dặm, trực tiếp tiêu diệt trên tháp canh ma tộc, căn bản sẽ không cho bọn hắn kịp phản ứng cơ hội. Tất cả mọi người vẫn là há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Tần Mục nghi hoặc, đang muốn lại nói, Tăng Hòa dù sao nhanh mồm nhanh miệng, nói, Đả Cốc Tử giáo chủ ca ca, ở đây thần thông giả ngoại trừ hổ tôn bên ngoài, không phải liền là nguyên khí của ngươi dẻo dai nhất mạnh nhất sao? Đám người liền vội vàng gật đầu, Thục Diêu bất đắc dĩ nói, giáo chủ tại Ly Thành một trận chiến, liên trảm tứ đại ma tộc cường giả, chúng ta đều rất chịu phục, khiêm tốn nữa chính là dối trá. Tần Mục gãi đầu một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình số lượng không nhiều thắng qua Vũ Hòa. Thục Diêu đám người, ngoại trừ kiếm pháp thần thông cùng nguyên thần bên ngoài, chính là tu vi nguyên khí của mình. Tốt, ta đến nhổ tháp canh, các ngươi đi sát ở sau ta. Tần Mục đứng dậy, ngón tay tại mi tâm một chút, nguyên thần xuất khiếu, hắn nguyên thần nhoáng một cái mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh nguyên thần, đám người bao quát Vũ Hòa giật nảy mình. Tần Mục nguyên thần cơ hồ luyện đến như là thực chất, đơn giản không kém hơn thiên nhân cảnh giới thần thông giả nguyên thần, có thể xưng cường đại. Ta mặc dù là Thái Hoàng thiên thất tinh cảnh giới thứ nhất, tự nhận các mặt đều đạt tới thiếu niên chân thần tiêu chuẩn, nhưng nguyên thần hay là kém xa hắn. Vũ Hòa ảm đạm, Tăng Hoạc tiến lên, liền muốn đem Tần Mục ôm đi đường. Đột nhiên đã thấy Tần Mục không có nguyên thần nhục thân chạy vọt về phía trước chạy. Tốc độ dần dần tăng tốc, không khỏi giật nảy mình. Hắc Hổ Thần bước chân đi theo Tần Mục, nói, đừng xem, đây là thần khống pháp, chủ công nhà ta pháp môn, nhanh lên cùng lên đến. Đám người vội vàng đuổi theo, vừa mới đuổi kịp Tần Mục, đột nhiên Tần Mục nguyên thần ào ào trở về. Trở về nhục thân, vỗ một cái thao thiết đại, trong thao thiết đại kiếm hoàn bay ra, quay tròn xoay tròn, đột nhiên ra tốc phá không mà đi. Tần Mục cũng đột nhiên ra tốc, hướng về phía trước bão táp, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn vậy mà vượt qua thanh âm, không có chút nào che giấu thân hình của mình. Vũ Hòa các loại thần thông giả nhíu mày, Tần Mục dạng này chạy vội cố nhiên có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Nhưng là thanh âm này truyền đi tất nhiên sẽ mặt khác tháp canh. Đinh Vân dò đường nói, ngoại trừ con đường phải đi qua 6 cái tháp canh bên ngoài. Còn có mặt khác tháp canh, không ngủ trên con đường này. Tần Mục phá không, thanh âm quá vang rồi. Kinh động đến mặt khác tháp canh chỉ sợ sẽ để bọn hắn chuyến này bại lộ. Không thể không rút đi. Vũ Hòa bỗng nhiên cắn răng, đuổi theo, đám người vội vàng ra tốc, ra sức phi nước đại, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm từng tiếng bạo hưởng truyền đến. Tốc độ của hắn riêng phần mình vượt qua thanh âm, chỉ là có sắp có chậm chạp. Vũ Hòa, Thục Diêu cùng Tang Hoạn tốc độ nhanh nhất, so Tần Mục nhanh hơn ra một chút. Ba người đuổi kịp Tần Mục, nhìn về phía trước, chỉ gặp kiếm hoàn kia đã đi vào cái thứ nhất tháp canh. Kiếm hoàn kia khoảng cách tháp canh còn có hơn 10 trượng xa gần. Trong khi xoay tròn liền có vô số lưỡi kiếm từ đó bay ra. Hưu một tiếng từ trong tháp canh xuyên qua, tiếp lấy mười mấy lưỡi phi kiếm đột nhiên mũi kiếm hướng phía dưới. Kề sát đất phi hành, mà không chung vô số lưỡi phi kiếm kia thì đinh đinh đinh cùng kiếm hoàn va chạm. Trở lại trong kiếm hoàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đi về phía vọt tới trước đi, Tần Mục cũng tại hướng về phía trước phi nước đại. Trong mấy cái chớp mắt liền có thể nhìn thấy tòa thứ hai tháp canh. Dưới tòa tháp canh kia có mấy cái ma tộc thần thông giả ngay tại uống rượu làm vui. Trên tháp canh cũng có hai cái ma tộc hết nhìn đông tới nhìn tây. Sát mặt đất phi hành mười mấy lưỡi phi kiếm kia bay tới. Uống rượu làm vui ma tộc căn bản chưa từng kịp phản ứng. Liền đầu lâu bay lên. Mười mấy lưỡi phi kiếm mang theo huyết quang xông lên không trung, cùng bay ra tháp canh kiếm hoàn đinh đinh va chạm. Hồ Tần Mục chạy như bay tới, như cuồng phong chảy qua tháp canh này, phóng tới tòa thứ ba tháp canh. Vũ Hòa, Thục Diêu cùng Tang Họa vội vàng đuổi theo. Đợi đi vào tòa thứ ba tháp canh, chỉ gặp Tần Mục đột nhiên dừng bước, kiếm hoàn lại sớm đã phóng tới tòa thứ tư tháp canh. Tần Mục bước chân bất đinh bất bát, tay phải bóp lấy kiếm quyết, quanh thân nguyên khí bốc hơi, như là say rượu đồng dạng cất bước đi tới đi lui. Kiếm chỉ thỉnh thoảng đâm ra, sau đó hai tay riêng phần mình bóp lấy kiếm quyết, liên tục đâm ra, kiếm hoàn từ trong từng tòa tháp canh đụng tới. Hậu phương vô số phi kiếm như là phi ngư đồng dạng bốn phía tán loạn. Đem trong tháp canh ma tộc thần thông giả chém giết, theo kiếm hoàn bay ra, liên tục phá vỡ thứ tư, thứ năm, thứ sáu tháp canh, thần thông giả khác đuổi theo tới. Vừa mới dừng bước, Đinh Vân lập tức nguyên thần xuất khiếu, hướng Tần Mục kiếm hoàn đuổi theo, đã thấy Tần Mục kiếm hoàn phá vỡ tòa thứ sáu tháp canh đằng sau. Kiếm hoàn soạt phân giải. 8.000 lưỡi kiếm bay thành hai nhóm, riêng phần mình va chạm, hóa thành hai viên nhỏ bé kiếm hoàn, hướng hai bên bay đi. Đinh Vân giật nảy mình, nguyên thần đuổi theo bên trong một cái kiếm hoàn mà đi. Chỉ gặp viên kiếm hoàn kia bắt trước làm theo, lấy tốc độ khủng khiếp đi vòng nửa vòng, ven đường những nơi đi qua trong từng tòa tháp canh ma tộc bị chém. Căn bản không có thời gian phản ứng. Đợi cho viên kiếm hoàn này đi vào cái cuối cùng tháp canh lúc, Đinh Vân nghe được tốc độ bọn họ vượt qua thanh âm bộc phát ra tiếng sấm. Bất quá tiếng sấm cũng không lớn. Trên tòa tháp canh kia ma tộc thần thông giả thò đầu ra nhìn quanh. Bọn hắn phía sau, kiếm hoàn bay vào trong tháp. Kiếm quang bộc phát, đem bọn hắn bao phủ. Đinh Vân vội vàng thu hồi nguyên thần. Vừa mới trở lại nhục thân, đã thấy viên kiếm hoàn kia ngay tại hướng bên này bay tới. Cùng lúc đó, một cái khác mai kiếm hoàn cũng gào thét mà tới. Hai viên kiếm hoàn ở trước mặt Tần Mục đinh một tiếng đụng vào nhau, hóa thành hơi lớn một chút kiếm hoàn, nhẹ nhàng bay xuống ở trong tay Tần Mục. May mắn không làm nhục mệnh. Tần Mục ngẩng đầu lên, lộ ra dáng tươi cười. Đám người khẩn trương thở không nổi. Bọn hắn mới vừa vặn dừng lại, còn không có thấy rõ ràng bốn phía địa lý. Thục Diêu nhìn về phía Đinh Vân. Đinh Vân nhẹ gật đầu, nói, bốn phía phương viên 150 dặm, phàm là có thể nghe được tiếng sấm tháp canh, hết thảy bị giáo chủ phá hủy. Chỗ xa hơn, nghe không được nơi đó phát ra thanh âm. 150 dặm. Vũ Hòa lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa rồi Tần Mục chỉ nói là 100 dặm, mà bây giờ hắn vậy mà đem phương viên 150 dặm tháp canh hết thảy nhổ. Nguyên khí tu vi này cũng quá mạnh mẽ. Xem ra thật sự là hắn là khiêm tốn. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Thục Diêu trầm giọng nói, chúng ta nhanh chóng đi qua. Giáo chủ, ngươi vừa rồi không kiếm quá nhiều, phải chăng cần phải nghỉ xả hơi một chút? Tần Mục lắc đầu nói, không có việc gì, nguyên khí của ta còn rất dồi dào. Thục Diêu giật nảy mình, thầm nghĩ trong lòng một tiếng biến thái. Đám người dọc theo bị phá hủy tháp canh hướng về phía trước tiến đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn khoảng cách Đinh Vân nói tới tòa tiểu trấn kia đã không xa. Đám người riêng phần mình ẩn tàng hành tích, nhìn về phía trước, không khỏi tâm thần chấn động. Phía trước, nơi đó đã không thể xưng là tiểu trấn, mà là một tòa cự đại tế đàn. Cùng tiểu phu thánh nhân phủ xuống thời giờ tòa tế đàn kia so sánh cũng không chút nào nhỏ. Lấy ngàn mà tính nhân tộc thanh niên trai tráng, tại ma tộc tướng sĩ giám thị dưới, ngay tại tu kiến tòa tế đàn này, tế đàn đã xây dựng hơn phân nửa, có thật nhiều ma tộc thần thông giả dẫn theo thùng lớn. Tiếu lấy trong thùng máu tươi tại trên tế đàn lạc ấn phủ văn ấn ký. Ma tộc không phải đã chèn sập Thái Hoàng Thiên thế giới hàng rào sao? Theo lý mà nói, ma tộc thế giới cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa thế giới hàng rào đã không cách nào ngăn cản ma tộc. Thần ma giáng lâm, bọn hắn vì sao còn muốn dựng tế đàn? Tần Mục nghi hoặc không hiểu, thấp giọng nói, hẳn là, bọn hắn dự định triệu hoán thần ma, không phải ma tộc thế giới thần ma. Chẳng lẽ là, hắn nhớ tới Chiết Hoa Lê lai lịch, trong lòng có chút bất an. Chiết Hoa Lê là Lạc Vô Song đệ tử, đến từ cái gọi là chân thiên đình kia. Thục Diêu vội vàng nói, có thiên nhân cảnh giới cường giả. Mọi người thu hồi ánh mắt, không nên nhìn. Đám người riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Tế đàn bên cạnh, vị kia thiên nhân cảnh giới ma tộc cường giả sau lưng đứng thẳng cao tới hơn 10 trượng nguyên thần. Khôi ngô hùng tráng, hắn nguyên thần hình như có nhận thấy. Nhìn bốn phía một chút, không có phát hiện dị thường. Tần Mục lấy ra một chiếc gương, dùng tấm gương chiếu rọi tế đàn bốn phía. Nói, nơi này ma tộc không coi là nhiều. Ngoại trừ vị kia thiên nhân cao thủ bên ngoài, những người khác không khó đối phó. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trong tế đàn một thân ảnh đi ra. Sắc mặt lập tức thay đổi. Phược Nhật La. Tần Mục bàn tay run lên, trong gương Phược Nhật La đi ra tế đàn, ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn về phía tấm gương bên ngoài hắn. Chạy, Tần Mục thanh âm khàn khàn, trong gương Phược Nhật La bước chân, từ trong gương đi ra phía ngoài đến, giống như là ác mộng giáng lâm đồng dạng thân hình càng lúc càng lớn. Đem tấm gương nhồi vào, chạy mau, Tần Mục nghiêm nghị quát, canh một. 3.800 chữ ngụy đại chương. Đại ca ca các tiểu tỷ tỷ, còn có nguyệt phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.